Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, đông đến. Biên Thụy chờ Mạc Xanh rời đi mình xem tiền, quay đầu hướng về phía Chu Chính hỏi, không có việc gì ngươi giày vò hắn làm gì nha? Chu Chính nói, ai giày vò hắn, cho là ta nhàm chán như vậy a? Cái này không vừa vặn có cái nhân vật thích hợp hắn a. Nguyên bản cũng không phải muốn để hắn bỏ ra diễn. Trong lòng ta vốn là nghĩ đến ngươi đi. Nhưng là ta biết ngươi khẳng định là không vui lòng đi làm việc này. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Để Mạc Xanh tiểu tử này hỗ trợ. Ngươi yên tâm đi. Tiểu tử này không ăn thiệt thòi. Hết thảy có ta đây. Cũng là bởi vì ngươi ta mới lo lắng. Cũng không biết ngươi giày vò cái gì sức lực. Hảo hảo xử lý ngươi nghỉ ngơi thôn không tốt sao? Còn làm cái gì loạn thất bát tao? Biên Thụy tùy ý nói. Chu Chính nói. Được rồi, ta đều nói ta sẽ chiếu cố hắn. Ngươi cái này có chút đàn bà dài dòng. Không phải liền là một cái đồ đệ nha. Ngươi nếu là không đem hắn thả ra hắn còn thế nào trưởng thành? Được, ngươi liền để hắn hảo hảo trưởng thành, Biên Thụy nói. Biên Thụy nhưng thật ra là lo lắng ngành giải trí đem hảo hảo một đứa bé cho làm hư đi. Biên Thụy cũng không cho rằng ngành giải trí liền không có người tốt lành gì. Mà là dù Mạc Xanh cái này nhảy thoát tiểu tử một đầu xông tới sau. Bị loại kia ngũ quang thập sắc sinh hoạt cho mê hoặc. Nhưng mà, tựa như là Chu Chính nói. Hài tử dù sao cũng phải lớn lên. Biên Thụy cũng không thể trông coi Mạc Xanh cả một đời. Chu Chính nói, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Chu Chính kỳ thật cũng không muốn tìm Mạc Xanh đến diễn nhân vật này. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không có biện pháp tốt. Muốn tìm một chút có công phu. Hắn một cái tại trong vòng vừa làm một bộ phim người. Cũng không có như thế lớn mặt đi tìm một chút thành danh minh tinh. Hiểu rõ một điểm là, không phải Chu Chính không có đi tìm, mà là tìm 3-4 cái, người ta đều uyển cự hắn, để Chu Đại Công Tử cảm thấy mình rất mất mặt, sau đó liền muốn lấy để Mạc Xanh trên đỉnh. Chu Công Tử cũng là bạo tính tình, mà lại hắn lại không có chuẩn bị tại thế giới điện ảnh vớt một phiếu liền đi, mà là ôm pháp đánh lâu dài tâm tư. Huống hồ Chu lão gia tử bên này cũng không có gấp đánh lấy để đứa cháu này kiếm tiền. Dùng Chu lão gia tử, chúng ta đầu này nhất pháo nếu là không phải nghĩ, mà là muốn nghe cái nhạc nhi. Biên Thụy không rõ lão gia tử ý nghĩ, Chu Chính cũng không biết rõ. Đối với lão gia tử đến nói người ta nhìn có thể xa. Hắn bên này mặc dù không thể đem Chu Chính đỡ thành người thừa kế. Nhưng là cũng muốn để Chu Chính đứa cháu này nhiều một chút sinh hoạt lịch duyệt. Cũng có thể có một tay sống tạm bản sự. Về phần bồi thường tiền, chỉ cần hắn cái lão nhân này còn chưa có chết, vài lứa con cháu liền thường nổi tiền. Sợ chính là con cháu môn hiện tại bồi thường tiền còn học không đến đồ vật. Chu Chính đến là hiểu rõ Biên Thụy, biết Biên Thụy cái này tính tình. Đối đãi không có gì liên quan lòng người tính nhạt vô cùng. Nhưng là đối với người bên cạnh cái kia lại có chút quá mức. Hai anh em bên này chính nói chuyện này đâu. Hai chiếc mô tơ một trước một sau vào làng. Mới vừa vào làng, hai người liền bị người cho ngăn lại. Nhị thập thúc, ngài đây là Chu Chính nhận biết người này. Biên Thụy nhị thập thúc, người có chút sững sờ. Bất quá làm người trượng nghĩa, chỉ là tính cách có chút nóng nảy, là Chu Chính a. Biên nhị thập bên này nhất nhìn là Chu Chính, lập tức thốt ra, lời nói này liền hiển tính tình tử. Bây giờ tại biên gia thôn, trừ mấy cái lão trưởng bối chỗ, người khác đều không khinh thường, mỗi một lần thấy biên không phải Chu Tổng Chính là Chu Lão Bản, rất ít gọi thẳng Chu Chính tên họ. Nhưng là Biên nhị thập không giống, hắn nhiều lần đều là trực tiếp hô, Chu Chính cũng không để ý, ngược lại là thật thích Biên nhị thập, hai người còn đơn độc cùng một chỗ tại trên trấn từng uống rượu. Biên Thụy chỉ là cùng nhà mình tiểu thúc hàn huyên một câu. Còn lại lực chú ý đều bỏ vào A Đinh trên thân. Ngươi tìm tới việc hay chưa? Biên Thụy hỏi, A Đinh cười nói, tìm được, ta tại trên trấn cuộn xuống một cửa tiệm, chuẩn bị làm thịt bò bánh bao hấp, tiện thể lấy lại bán điểm cháo cái gì. Ta bên này đang muốn ngươi nói chuyện này đâu, có thể hay không đem ngươi nấu cháo tay nghề dạy cho ta? Vậy coi như cái gì tay nghề a? Chờ có thời gian ta cho ngươi viết xuống đến, ta chính là núi khuẩn cháo sở trường một chút, cái khác cũng đều là theo trên sách xem ra, tính không được có đặc điểm, nhưng mà ta cũng có thể giúp ngươi chọn một chút hương vị tốt giáo trình. Chính ngươi lại lựa chọn, đến lúc đó làm điểm đặc sắc là được rồi, Biên Thụy cười nói. A Đinh nói, kia thật là quá tốt rồi. Nguyên lai ngươi chính là A Đinh a. Nghe đại danh đã lâu, Chu Chính thấy Biên Thụy gọi A Đinh liền minh bạch trước mắt cùng Biên Nhị thập đứng chung một chỗ chính là người nào. A Đinh có chút ngượng ngùng, vươn tay cùng Chu Chính cầm một cái. Chu lão bản, ngài quá khách khí. Chu Chính vừa nhìn một cái A Đinh, lại nhìn một cái Biên Nhị thập, đột nhiên cảm thấy hai người này cười lên khờ sức lực thật đúng là không sai biệt lắm. Có chút thô sáp, lại nghĩ Biên Thụy nói hai người tính tình, lập tức cảm thấy hai người này đều có không đụng nam tường không quay đầu lại giá thức. Biên Nhị thập cùng A Đinh vô cùng hợp ý, hai người rất là có mới quen đã thân ý tứ. Bởi vậy Biên Nhị thập đối với A Đinh trợ giúp cũng lớn. Mặc dù chính hắn cũng không có quá nhiều tiền, nhưng là vẫn giúp đỡ A Đinh tại trên trấn làm một gian bề ngoài, để hắn làm lên buôn bán nhỏ. A Đinh công phu không tệ, bình thường bảo tiêu việc là có thể làm, nhưng là người này tính tình có chút quá thẳng, không đảm đương nổi chó săn tay chân, gặp được bất bình sự tình đều là chiếm tại chính nghĩa một bên. Như vậy cố lão bản của hắn liền phải giận điên lên. Bọn hắn là dùng tiền mướn người làm tay chân, không phải mướn người đến chủ trì chính nghĩa. Bởi vì chút A Đinh con hàng này thân thủ tuy tốt, nhưng là việc bình thường không làm được 3 tháng. Lần này còn là bởi vì gái mập người thực tế là tìm không thấy người có thể cho nàng xuất khí. Thế là lúc này mới đồng ý mướn A Đinh. Bằng không A Đinh còn thất nghiệp ở nhà đâu. Biên Thụy bên này thông qua nói chuyện phiếm, đại khái hiểu rõ một chút. Sau đó đại gia tách ra, Biên Nhị thập cùng A Đinh ra thôn, Biên Thụy cùng Chu Chính hai người thì là vào thôn. Làng trên đường hiện tại không có người nào, liền xem như tiểu hài tử cũng không có mấy cái. Thời tiết nóng như vậy, bọn nhỏ nếu không phải tránh dâm mát chơi nước, chính là trốn ở trong nhà ai xem tivi. Về phần các đại nhân vậy thì càng đơn giản, 8-9 phần 10 đều vùi ở địa phương nào chế dây cung đâu. Đến Biên Thụy trong nhà, Chu Chính trốn vào điều hòa không khí phòng, cùng mấy cái tiểu chất tử tiểu chất nữ chơi một hồi, liền nằm lại đến khách phòng bắt đầu ngủ ngon chờ lấy ăn cơm. Biên Thụy bên này làm xong cơm, chiêu cầm Chu Chính tiếp xuống chơi đùa nhốn nháo giá trị đến trong đêm 10 giờ Chu Chính lúc này mới trở về khách phòng nghỉ ngơi, trừ chuột làm việc tiến hành rất thuận lợi. Mấy ngày kế tiếp, kỳ nhân trừ xong nghỉ ngơi thôn con chuột, bắt đầu trừ nghệ thuật thôn con chuột. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người mấy ngày nay qua đến là tiêu dao, thỉnh thoảng liền ra ngoài làm ít đồ, không phải tại nghỉ ngơi thôn chính là tại nuôi bò trận. Hai người cả thượng hai người thức nhắm, sau đó uống rượu một trận, qua tiếp cận thần tiên thời gian, trừ chuột hiệu quả rất tốt. Biên Thụy cùng nuôi bò trận nhân viên bên này 2 tuần xuống tới đều không có phát hiện con chuột. Dạng này thành quả nhất truyền ra, Cao Minh lâu bên kia cũng xin mời kỳ nhân loại trừ chuột. Cứ như vậy dạng, kỳ nhân tại Biên Thụy cái này một mảnh ít nhất kiếm lời khoảng 100 vạn. Sau đó túi phình lên hồi mình quê nhà đi, thời gian thả lỏng vừa, thời gian liền đến nhanh chóng. Trong nháy mắt mùa hạ liền đã trôi qua. Theo lập thu bắt đầu, thời tiết này chính là một ngày lạnh qua một ngày. Dần dần ngắn tay đã xuyên không đi ra. Tất cả mọi người đổi lại tay áo dài áo choàng ngắn. Đại gia vội vàng đem trong đất hoa màu theo trong ruộng sau khi thu trở về. Liền phải vội vàng nhà mình cây ăn quả thượng quả. Những này sống đều là các lão gia. Hiện tại đại cô nương tiểu tức phụ nhưng không có công phu đem thời gian lãng phí ở hoa quả lên. Các nàng hiện tại đến bắt đầu chiếu ứng vừa ra tầm cưng. Chuẩn bị nuôi nấng thu tầm. Từ giờ trở đi thẳng đến kéo tơ các nàng cũng không thể có một điểm qua loa. Bởi vì mỗi một cái tầm đều đại biểu cho các nàng năm nay tổng thu nhập. Toàn thôn rảnh rỗi nhất người vẫn như cũ là Biên Thụy. Liên gia gia bối đều không có Biên Thụy nhàn. Tiểu tử này mỗi sáng sớm đi nuôi bò trận chuyển lên một vòng. Sau đó buổi chiều loay hoay một cái đầu gỗ. Một ngày như vậy thời gian liền đuổi. Toàn thôn nhân đều vội vàng chân không chấm đất, mùa thu chậm chậm đi qua. Mùa đông cũng tự nhiên là từng bước một bước vào. Qua tháng 11 phần, bầu trời liền lưu loát bắt đầu rơi ra tuyết. Biên Thụy trong ngực ôm tiểu khuê nữ, đứng tại cửa sổ phía trước nhìn qua phía ngoài bông tuyết. Tiểu khuê nữ không phải cái đàng hoàng hài tử, liền sức lực đạp hai cái chân nhỏ nghĩ theo ba ba trong ngực xuống tới. Biên Thụy không thể không buông xuống tiểu khuê nữ, sau đó cứ như vậy đứng nhìn qua tiểu nha đầu như là một đầu đại trùng tử giống như trên sàn nhà bò. Qua bò lại, người thật giỏi a. Nhan Lam đẩy cửa ra đi đến, run một cái trên người bông tuyết sau, phát hiện nhà mình lão công chính một mặt cười tủm tỉm nhìn qua trên mặt đất điên bò tiểu khuê nữ. Tiểu khuê nữ sử dụng ra sức bú sữa mẹ cũng không có bò khai. Nhưng là nhà đầu ngốc này còn không phải không ngừng vui vẻ hướng về phía trước bò. Sở dĩ không có bò khai, đó là bởi vì Biên Thụy cái này làm lão tử dùng một chân đạp lên tiểu nha đầu trên lưng. Dây vải tử, lấy vật nhỏ khí lực căn bản không có khả năng tránh ra. Tự nhiên cũng liền bò không đi. Nhan Lam đi tới Biên Thụy bên người, duỗi ra chân đạp một cái Biên Thụy. Gặp hắn thu chân về, lúc này mới xoay người đưa tay ôm lấy tiểu khuê nữ. Tiện thể lấy vừa liếc một chút Biên Thụy. Biên Thụy cũng không có để ý. Ngược lại là cười nói ra. Lão bà, chúng ta tái sinh nhất thai đi. Hiện tại hai tử cũng không quá thích ta. Trước mấy cái tiểu khuê nữ còn đối Biên Thụy cái này lão ba không muốn xa rời dị thường. Nhưng là hiện tại càng lớn tiểu nha đầu này ngược lại là càng không thích Biên Thụy. Cái này khiến Biên Thụy rất thất vọng. Ba cái đại nhi tử cũng không cần đề. Không có một cái thích kề cận Biên Thụy. Đều tranh nhau kề cận Nhan Lam cái này mẫu thân. Mà xem phụ thân Biên Thụy như không. Nhan Lam nói, sinh cái đầu của ngươi. Ba con trai một đứa con gái còn chưa đủ. Ngươi là có bao nhiêu di sản phải thừa kế? Ta hiện tại tài sản còn chưa đủ a. Lại nói tử liền những vật này cũng phải có cái đáng tin cậy truyền nhân a. Ta nhìn thấy hai cái nha đầu đều không được. Tam nhi tử liền càng không được. Ngươi ngó ngó cái nào có ta phong thái. Biên Thụy rất là buồn bực nhìn một chút ngủ ở trên giường nhỏ ba con trai. Một cái thổi bong bóng nước mũi. Một cái chảy hôi dầu nước, còn có một cái đã thổi bong bóng nước mũi lại lưu a nước. Quả thực để Biên Thụy có chút thất lạc, Nhan Lam căn bản cũng không nghĩ phản ứng điên lập điên ngữ trượng phu. Từ khi tiểu khuê nữ không thích hắn bắt đầu, liền có chút nói nhiều, ngươi ngày mai không phải muốn đi trì huyện a, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, ta bên này hôm nay nhưng không có thời gian, Nhan Lam nói. Biên Thụy thở dài một hơi, quay người trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.